Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3583, chương 3583, sát cơ khó nén. Phong La cung bên trong nhất, góc đông nam có một cái tiểu viện tử, bốn phía là trọng binh gác lấy, hơn nữa ở nơi này sân trên khoảng không, còn có từng đạo đáng sợ quang mang đang không ngừng lóe lên. Là một đạo trận pháp, đem nơi đây cầm cố. Diệp Lăng Thánh Tôn, Diệp Cô Tiên đang ở bên trong. Thánh Tôn hướng Diệp Lăng gật đầu, chợt liền làm người ta mở ra viện môn. Diệp Lăng hít sâu một hơi, kềm chế chính mình lửa giận trong lòng, trực tiếp đi vào. Viện bên trong có chút âm u, cũng không có quá nhiều ánh mặt trời. Bốn phía cây cối so với tường viện còn cao, cho nên đem chỉ cho che tương đối nhiều. Toàn bộ tiểu viện đều có nhất chủng cảm giác âm trầm, làm cho người rất khó chịu. Trong sân chỉ có một không tính là quá lớn phòng ở. Phanh môn, ở bên trong phòng chính trung ương trên đất, ngồi xếp bằng một đạo máu me khắp người thân ảnh. Phi đầu tán phát, một thân áo khoác trắng, đã dính thành phiến vết máu. Diệp Lăng nhìn sang về sau, hàm răng đều cắn rát chi, nắm tay nắm chặt, một tia điên cuồng sát cơ, theo hắn thân trên tiết ra, đó không phải là Diệp Cô Tiên, còn có thể là ai? Diệp Cô Tiên khuôn mặt sắc thương bạch, hơn nữa môi khô nứt, cùng phía trước cái kia phong lưu phóng khoáng kiếm tiên, nhất định thiên địa cách biệt, lệnh Diệp Lăng đau lòng không gì sánh được. Cô Tiên! Diệp Lăng nhẹ giọng hô. Tọa ngồi dưới đất Diệp Cô Tiên thình lình mở mắt, khi hắn chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh về sau, khuôn mặt sắc hồn nhiên chấn động, mà sau đột nhiên cười rộ lên, chỉ bất quá nụ cười kia thật sự là có chút miễn cưỡng. Làm sao ngươi tới? Vừa nói chuyện, Diệp Cô Tiên đứng dậy, kéo mệt mỏi thân thể đi tới trong sân. Ta không có việc gì, vừa lúc còn có thể khổ tu, thân trên cái này tổn thương cũng không phải quá trọng, ngươi có thể nhìn ra, bất quá chỉ là điểm da thịt nỗi khổ mà thôi, nghĩ ngươi tương đối bận rộn, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì tình, cho nên sẽ không truyền âm cho ngươi. Diệp Cô Tiên hơi cười, không có một chút oán giận, cũng không có hướng Diệp Lăng yêu cầu nhất định báo thù, rất là phong khinh vân đạm, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy, mới để cho Diệp Lăng gần như sắp muốn phát điên. Hắn bây giờ đã là thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch, phóng nhãn tinh không bên trong, dù cho lão thiên nhân hắn cũng hồn nhiên không sợ, có thể tung hoành tinh không, nhưng là hắn có cái này đẳng cấp lực lượng, vẫn như cũ không bảo đảm huynh đệ của mình. Cô Tiên, thật xin lỗi. Diệp Lăng tròng mắt hồng, loại tình cảm này hắn chỉ có thể ở Diệp Cô Tiên đám người trước mặt lưu lộ. Nói cái gì đó, người nào có lỗi với ta. Diệp Cô Tiên cũng là khoát khoát tay, mà sau phiết liếc mắt bốn phía, bất đắc dĩ nhún vai một cái, muốn tọa hạ trò chuyện lại không có chỗ, phòng trong ngay cả một cái ghế cũng không có, muốn không phải ngồi vào trên đất đi. Diệp Cô Tiên như trước vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc, Diệp Lăng một tay phất lên, khu nhà nhỏ này bốn phía đáng sợ kia cấm chế ầm ầm trong lúc đó đổ nát thành cặn bã, đáng sợ lực lượng nhộn nhạo tứ phương. Một bàn thức ăn ngon lập tức đưa tới. Diệp Lăng thấp giọng nhất quát, không có lại nói tiếp. Không có người có thể đem ngươi vây ở chỗ này. Chỉ cần ngươi muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi. Đột nhiên, Diệp Lăng vẻ mặt ngưng trọng hướng Diệp Cô Tiên nói đạo. Hắn biểu đạt rất ý tứ tinh tường. Ngươi nếu muốn đi, vậy chúng ta đi liền. Cái gì Phong La chi chủ? Diệp Lăng căn bản không để bụng. Hơn nữa cũng liên lụy không đến Âm Dương Đạo Cung cùng Đại Hạ biên giới. Dù cho liên lụy đến thì như thế nào? Hắn sợ sao? Ta không thể đi. Hình Nhi ở chờ ta, ta không thể cứ như vậy ly khai. Nàng đang cố gắng, ta đã ở nỗ lực, ta không thể để cho nàng một cái người cô linh linh. Diệp Cô Tiên cũng là lắc đầu, lúc này đây hắn nụ cười trên mặt thu liễm, rất là chăm chú, vậy mang nàng cùng đi. Diệp Lăng trầm giọng lại nói, đã đến, hắn thì có biện pháp đem hai người đều mang về. Hắn cũng không phải cái gì phân rõ phải trái người. Hơn nữa cái kia Phong La chi chủ cũng ngăn không được hắn. Không được, nếu như là loại kết cục này, dù cho ta như ý, có thể đối với Vu Hinh Nhi mà nói, nàng chung quy hội lâm vào nhất chủng bi thống bên trong. Không có người thân mong ước, tới này phiêu bạt đi xa. Diệp Lăng, ngươi nên rất tinh tường. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Cô Tiên lần nữa nói đạo, Diệp Lăng hầu như muốn điên. Vậy làm sao cái gì đều không được a? Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng hít sâu một hơi, không thể làm gì lắc đầu. Đột nhiên, Diệp Cô Tiên cười rộ lên. Ta lập tức liền có thể bước vào thánh tôn cảnh. Khi đó, có thể kết cục sẽ cải biến. Hơn nữa ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện này thập phần trọng yếu. Diệp Cô Tiên tựa hồ là định liệu trước. Hơn nữa, hắn gần bước vào đến thánh tôn cảnh. Đây đối với Phong La chi chủ mà nói, có lẽ là mặt khác một cái đả động. Dù sao kiếm cung thánh tôn, đó đúng là mặt khác một cái to lớn ý tứ. Được, ngươi nói đi. Diệp Lăng gật đầu. Chỉ cần Diệp Cô Tiên đưa ra, hắn khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành. Không vội, trễ giờ lại nói, uống rượu trước nói chuyện phiếm. Hai người chúng ta nhưng là đã lâu đều không uống rượu. Lúc này đây nói cái gì? Cũng phải không say không được về. Diệp Cô Tiên ngược lại không gấp, khoát khoát tay vừa cười vừa nói, không có đại thể một chút, một ít hạ nhân mang nhất trương bàn vuông liền đi tới trong viện. Hai thanh thượng hạng cái ghế đặt Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên bên cạnh. Chợt, một bàn mỹ vị món ngon, trên tràn đầy nhất chỉnh bàn, hương vị xông vào mũi. Đến, cái này hầu nhi tử ngươi có thể có thời gian thật dài chưa uống qua. Huy đệ chúng ta hai a, nay thiên nói cái gì cũng phải đến cái say mềm. Quát quát uống, Diệp Lăng vung tay lên. Ngược lại bắt đầu tràn đầy hai chén hầu nhi tử. Hai người bưng rượu lên đến, uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng, nhiều năm như vậy, ta chưa từng như này chân chính nhân tình qua. Sư tôn đã cung chủ đều khuyên bảo qua ta, có thể ta sẽ không quay đầu ly khai. Ta nếu như làm như vậy, vậy ta còn cái kia Diệp Cô Tiên sao? Diệp Cô Tiên để chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, cái kia con người trong suốt, không có nửa phần dị sắc ba động. Đúng, Diệp Cô Tiên, vốn nên như đây. Diệp Lăng gật đầu, đây mới là hắn biết cái kia Diệp Cô Tiên. Trọng tình trọng nghĩa, dù cho đem sinh mệnh không để ý, cũng không cái gọi là, chỉ cần hoàn thành trong lòng nghĩ. Hơn nữa ta biết, người như đến, sẽ không khuyên ta ly khai. Cho nên, ta vui vẻ a, thân ta trên chút thương thế này tính là cái gì? Diệp Cô Tiên lắc đầu, nhếch miệng cười rộ lên. Tổn thương, rất khốc liệt, Phong La chi chủ ra tay. Diệp Lăng đột nhiên cái trán nhíu lại, trầm giọng hỏi, không phải. Diệp Cô Tiên phủ nhận, điều này cũng làm cho Diệp Lăng lửa giận trong lòng bình tức vài phần. Phong La chi chủ giàu gì cũng là đỉnh phong đầu sò. Nếu như vậy xuất thủ, cái kia Diệp Lăng thật đúng là liền nhìn không nổi hắn. Là côn bằng nhất tộc nhất vị thánh tôn, kêu gào muốn đem ta cho làm thịt. Tấm tắc, nhưng hắn không có lá gan đó a. Diệp Cô Tiên lời nói, làm cho Diệp Lăng đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc khuôn mặt điên cuồng sát cơ. Côn bằng bộ tộc. Ai? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi hỏi, một cái xúc sinh cũng dám động đến hắn Diệp Lăng huynh đệ, tự chui đầu vào giỏ, dường như tên gì thiên quân thánh tôn. Diệp Cô Tiên vừa nói vừa rót rượu. Căn bản là không có chứng kiến Diệp Lăng Nhãn chung cái kia điên cuồng sát cơ. Hầu như muốn dũng mãnh tiến ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.